Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, chương 1447 Thần Bí Thông Đạo, chương 1447 Mười Trọng Thiên Giới. Mỗi một tầng thiên giới trung trục đều là hỗn độn âm dương điên đảo sơn, nhưng này chỉ là đã từng. Theo ngọn lửa đại thụ bao phủ Hoàng Kim Đại Lục, thiên giới trung tâm bị mở rộng vô số lần. Đã từng hỗn độn âm dương điên đảo sơn đã bị ngọn lửa đại thụ thân cây sở thay thế được. Mà một tầng tầng thiên giới trên dưới lui tới cũng đổi thành thông qua truyền tống trận hoàn toàn. Mới thiên giới trung trục, tự nhiên có vô số thần linh đối này cảm thấy hứng thú, nhưng là đến nay mới thôi. Nhưng phàm là ý đồ tiếp xúc thiên giới trung trục thần linh toàn bộ đều bị thiêu chết hóa thành chất dinh dưỡng. Đường một cái hoàng kim đều bị sống sờ sờ thiêu chết thời điểm liền không còn có thần linh dám can. Đảm tiếp cận nơi này, cũng may một đám thiên giới chủ thành đều đã bị chuyển rời đến thiên giới trung trục phụ cận muốn. Nói chỗ tốt, này tân thiên giới trung trục cũng có không ít thiên giới thần lực. Không có trải qua tín ngưỡng chuyển hóa thần linh bản thân là vô pháp hấp thu. Nhưng là trải qua này ngọn lửa đại thụ đốt cháy sau lại bị rèn luyện vì nhất tinh thuần thần lực. Bởi vậy ngắn ngủi rối loạn qua đi toàn bộ thiên giới tự nhiên mà vậy tiếp nhận rồi ngọn lửa đại thụ. Tồn tại, ngươi nói chính là thật sự. Dược thần đan tháp tháp đỉnh, Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm dược thần thiên tôn ngưng trọng hỏi, nếu là giả đối ta có chỗ tốt gì? Dược thần thiên tôn hỏi ngược lại, hảo một cái hoàng kim ý chí, xuyên thấu qua cửa sổ. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm ngọn lửa đại thụ thân cây trong mắt tràn đầy chấn động, thay đổi người. Khác, căn bản không biết ngọn lửa đại thụ gương mặt thật nhưng là dược thần thiên tôn biết. Bởi vì hắn ra đời liền tới tự với nơi này, thần thụ ra đời sinh mệnh tỷ lệ thấp đến cơ hồ không tồn tại. Dược thần thụ thông linh cụ bị sinh mệnh cũng không phải vận khí tốt. Mà là bởi vì hắn năm đó bị hoàng kim ý chí mang theo tiếp cận quá này cây ngọn lửa đại thụ bàn. Thể, chỉ là tới gần sinh sống một ít năm, dược thần thụ thế nhưng liền thông linh cụ bị sinh mệnh, lúc này bao phủ hoàng kim vũ trụ ngọn lửa. Đại thụ, căn cứ dược thần thiên tôn cảm ứng căn bản không phải hắn năm đó nhìn thấy cái kia. Trước mắt này một cái nhiều nhất chỉ là năng lượng biến thành hình chiếu. Kẻ hèn hình chiếu liền có như vậy uy hiếp ngọn lửa đại thụ bản thể tuyệt đối là siêu thoát bất. Hủ, này cây tồn tại, chỉ sợ mới là hoàng kim ý chí chân chính át chủ bài, chỉ là không biết. Này cây rốt cuộc là cái gì? Nào đó siêu thoát bất hủ thần thụ, nào đó thoạt nhìn thực vật hình thái siêu thoát bất hủ trí bảo. Vẫn là hoàng kim vũ trụ sáng lập giả lưu lại tự thân trong cơ thể pháp tắc chi thụ thần kinh võng. Là, này ba loại vô luận nào một loại đều có khả năng. Muốn biết chân tướng đều cần thiết tận mắt nhìn thấy đến này viên ngọn lửa đại thụ bản thể, phải làm. Đến điểm này, cơ hồ là không có khả năng, bởi vì căn cứ dược thần thiên tôn theo như lời. Ngọn lửa đại thụ bản thể ở vũ trụ căn nguyên hải. Nơi đó tuyệt đối là hoàng kim ý chí hang ổ, đừng nói xuất hiện ở nơi đó. Dù cho chỉ là tới gần đều sẽ đã chịu hoàng kim ý chí không tiếc đại giới phá hủy, nếu ngươi thật muốn đi vào ta kiến nghị ngươi tìm một người, dược thần thiên tôn chần chờ nói, ai? Nguyên Tiêu hỏi, Vũ Quang thiên tôn, dược thần thiên tôn ngưng trọng nói, hắn, Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, thời gian long đã từng tới ta nơi này lấy ra một viên đan dược chữa. Thương, dược thần thiên tôn giải thích nói. Ngay lúc đó thời gian long cơ hồ gần chết, thậm chí đã không có năng lực tự hành trọng sinh, ngươi cũng biết thời gian long căn bản sáng tạo giả là ngươi đệ nhất thế. Nếu thật sự chết thấu mất đi trọng sinh năng lực đó chính là thật sự biến mất, bởi vậy lúc ấy hoàng kim ý chí ra lệnh cho ta cứu trị thời gian long. Ít nhất thương thế ổn định đến lúc đó quang long có thể một lần nữa sống lại trình độ không thể. Không nói, lúc ấy ta đối thời gian long có một ít lòng hiếu kỳ, bởi vậy cứu trị thời điểm ta âm thầm nhìn trộm. Thời gian long ký ức, kết quả từ giữa phát hiện một bí mật, cũng không phải Vũ Quang Thiên Tôn chính mình tìm chết khiêu chiến thời gian long. mà là thời gian Long ở Hoàng Kim ý chí ra mệnh lệnh rời đi Hoàng Kim vũ trụ đuổi giết Vũ Quang. Thiên Tôn, rời đi Hoàng Kim vũ trụ, nếu có con đường này ngươi như thế nào sẽ? Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, bằng ta đối Hoàng Kim ý chí hiểu biết. Không cần đi xem ta đều biết con đường này bị ngăn chặn, Dược Thần Thiên Tôn bất đắc dĩ nói. Thậm chí nếu ta đi vô cùng có khả năng kinh động Hoàng Kim ý chí. Biết ta có nhị tâm ta cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Bởi vậy ta căn bản không dám đi chỉ là nhớ kỹ cái này bí ẩn con đường lưu làm cuối cùng đường. Lui, căn cứ ta suy đoán, con đường này vô cùng có khả năng là vũ trụ căn nguyên hải cùng thời gian sông dài một cái thần bí. Nối liền điểm mơ siêu ngươi chỉ sợ không biết. Trí tuệ thần nghiệt sớm nhất thời điểm phong tỏa toàn bộ Hoàng Kim vũ trụ. Đó là chân chính phong tỏa, đem Hoàng Kim vũ trụ tinh bích cùng thời gian sông dài cách ly khai. Làm Hoàng Kim vũ trụ vô pháp thông qua vũ trụ tinh bích từ thời gian sông dài hấp thu một chút năng lượng nhưng là không bao lâu. Loại này hoàn toàn phong tỏa liền hủy bỏ, bởi vì bọn họ phát hiện loại này hao phí thật lớn đại giới. Phong tỏa căn bản không dùng được, Hoàng Kim vũ trụ có mặt khác biện pháp chưa bao giờ biết địa phương không thông qua vũ trụ tinh. Bích trực tiếp hấp thu năng lượng, bởi vậy ta kết luận vũ trụ căn nguyên hải có một cái liên thông thời gian sông dài thông đạo, nếu không năm đó Hoàng Kim vũ trụ bị phong tỏa, thời gian Long lại là như thế nào vòng khai phong khóa đuổi giết Vũ Quang Thiên Tôn, Vũ Quang Thiên Tôn, người chết như thế nào tìm? Nguyên Tiêu hỏi, Dược Thần Thiên Tôn làm hắn tìm Vũ Quang Thiên Tôn nhất định có một ít manh mối, Vũ Quang Thiên Tôn. Lưu lại Vũ Quang Kính đã từng cho hắn rất nhiều trợ giúp. Càng là hắn có thể sử dụng đệ nhất kiện Hoàng Kim thần khí. Thậm chí một lần bị cường hóa thành nửa bước bất hủ thần khí. Nhưng là theo thời không chi môn xuất hiện Vũ Quang Kính mang cho hắn tác dụng đã càng ngày càng ít. Này liền muốn nói Vũ Quang Thiên Tôn chết ở nơi nào, Dược Thần Thiên Tôn giải thích nói. Phải biết rằng Vũ Quang Thiên Tôn tuy rằng ở tối cao pháp tắc Hoàng Kim Trung xem như lợi hại. Nhưng là muốn nói thiếu chút nữa bức tử thời gian Long vậy quá xem trọng hắn. Thời gian Long bị thương nặng gần chết hoàn toàn là bởi vì muốn bắt sống Vũ Quang Thiên Tôn, bắt sống mục đích. Theo ta suy đoán hẳn là lục soát hồn tới xác nhận có người không những người khác biết cái kia. Thông đạo bí mật lục soát hồn qua đi, Vũ Quang Thiên Tôn bị đương trường diệt sát, hắn vũ trụ lưu tại Thái Cổ Thần Vực. Hoàng Kim thần khí đánh rơi ở trên hư không loạn lưu. Mà hắn thi hài bị Hoàng Kim ý chí vứt bỏ tới rồi thiên giới phế tích. Nếu có thể tìm được hắn thi thể có lẽ có thể tìm được càng nhiều về cái kia thông đạo manh. Mối, ngươi tình báo rất có giá trị, Nguyên Tiêu vừa lòng mà nói, chúng ta đây giao dịch khi nào? Tiến hành, Dược Thần Thiên Tôn gấp không chờ nổi hỏi, 1000 năm sau, Nguyên Tiêu không chút do dự nói. Ngươi không cần lo lắng cho ta không nhận chướng. Rốt cuộc ngươi ta đã lấy thời gian sông dài vì chứng kiến ký kết khế ước. Này 1000 năm ngươi tiểu tâm một chút chuẩn bị rời đi muốn mang đi đồ vật. Thuận tiện ta yêu cầu ngươi cho ta luyện chế một cái bất hủ đan bảo, chuyện này không có khả năng. Dược Thần Thiên Tôn kinh hô, tài liệu ta có, Nguyên Tiêu nói vứt cho Dược Thần Thiên Tôn một cái. Nhẫn, hắn cướp sạch như vậy nhiều bất hủ tài phú. Mỗi một cái bất hủ hoặc nhiều hoặc ít đều tích góp có một ít bất hủ thánh dược. Này đó bất hủ thánh dược trưởng thành hoàn cảnh đặc thù không hảo tùy thân mang theo đều là gieo. Trồng ở từng người vũ trụ, bởi vậy này đó bất hủ thánh dược cuối cùng toàn bộ dừng ở hắn trong tay. Bảo lưu lại hạt giống sau thành niên cây cối chừng mấy trăm loại, bằng vào này đó. Luyện chế một viên bất hủ thần đan dư giả, không thành vấn đề, mắt thấy tài liệu thật sự có. Dược Thần Thiên Tôn không chút do dự nói, hắn bản thân là dược thần thụ. Tu luyện càng là một hệ pháp tắc cùng đan đạo pháp tắc. Có thể trở thành bất hủ có hơn phân nửa là bởi vì cấp Hoàng Kim ý chí luyện chế ra bất hủ đan bảo. Hiện giờ lại luyện chế một quả đối hắn tu vi tăng lên không phải giống nhau đại. Chưa xong còn tiếp, hết chương.